Chương 731, dị biến. Nhìn ông chủ cốc tràn đầy lòng tin, khóe môi thập chỉ nứt ra thành một nụ cười cực trọng. Lần nào ngươi cũng nói câu này, ngươi cho rằng ta không biết cách ngươi điều khiển đám quái vật này sao? Ngọn lửa hận ý lại nuốt chửng một con chó dại vừa vọt tới, thập chỉ rất hưởng thụ việc giết chóc. Ngươi dùng kim tiền để thu mua, dùng bạo lực để uy hiếp, dùng sức mạnh để bắt nạt kẻ yếu thế, sau đó ban ân huệ cho những kẻ không có lực uy hiếp với ngươi. Ngươi rất am hiểu cách lung lạc lòng người, cũng khá là may mắn, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một điều, nếu không có điện thờ thì ngươi chỉ là một tên phế vật không thể làm được gì. 10 ngón tay thập chỉ đâm xuống đất. Những ký hiệu và thần văn trên tường đều bị thập chỉ điều khiển. Ngươi tự cho mình là người sở hữu tòa thành thị này, trên thực tế ngươi còn chẳng phải là con chó giữ nhà nữa là. Nếu không vì thế giới ký ức phong ấn năng lực của ta thì ta đã nhuộm đỏ cả thế giới ký ức này rồi. Trên mỗi ngón tay thập chỉ đều có tiếng kêu trên thảm thiết, thập chỉ có một năng lực đặc biệt, hắn giết chóc càng nhiều thì thực lực lại càng mạnh. Thân là hận ý duy nhất trong số 10 thập chỉ, chính thập chỉ cũng không biết rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu người. Lúc này những linh hồn chết oan đều biến thành nhiên liệu để ngọn lửa hận ý của hắn cháy mạnh hơn. Thập chỉ muốn dùng bạo lực để mở cửa điện thờ. Nếu không có người quấy nhiễu thì hẳn là thập chỉ đã thành công. Đáng tiếc nước mưa và nước giếng cầu nguyện không ngừng chảy vào trung tâm thương mại, nước lạnh thấu xương như hàng băng vừa hay lại kiểm soát được ngọn lửa hận ý, người có dãy dụ thế nào cũng vô dụng thôi, thần là tồn tại vĩnh hằng, không gì không làm được, lúc ta gặp được hắn đã hiểu mình chỉ có một con đường duy nhất là nghe theo hắn. Ông chủ cốc cung kính nhìn điện thờ, tế phẩm cuối cùng hẳn là sắp xuất hiện, nguyện vọng lần này của ta là tuổi thọ. Ông chủ cốc hơ tay lên. Toàn bộ quái vật trong tòa thành thị đều di chuyển tới trung tâm thương mại. Càng về sau quái vật càng khủng bố, rất nhiều kẻ đã không còn nhìn ra hình người. Kẻ khiến tòa thành thị này trở nên vặn vẹo là hắn. Kẻ khiến các ngươi biến thành quái vật cũng là hắn. Bây giờ các ngươi không chỉ không chống lại mệnh lệnh của hắn mà còn muốn giết ta. Thập chỉ phát ra tiếng cười điên cuồng. Thật là một thế giới hoang đường. Một tên sát nhân biến thái đáng trào phúng thế giới vặn vẹo. Hắn liếm vết máu dính trên đầu ngón tay, hai tay đột nhiên huy động toàn bộ thần văn dưới nhà kho. Tiếng chuông trên đỉnh tháp vang lên leng keng. Từng tầng trung tâm thương mại nứt toát ra, máu tươi chảy tràn xuống đất, từng bộ thi thể da bọc xương rơi ra ngoài nhưng đám quái vật không hề quan tâm. Ở nơi này, con người đã biến thành hàng hóa, trên thân mỗi người đều có bản giá, sinh mệnh đều có thể giao dịch dễ dàng, thậm chí linh hồn cũng bị bán đi. Người sống cứ thế bị ép khô. Trở thành từng viên gạch chồng chất trong tòa kiến trúc này. Đồng bọn của bọn hắn không quan tâm nơi này chôn giấu bao nhiêu linh hồn mà chỉ tặc lưỡi than thở sao định giá thấp thế. Một tên điên chỉ biết có giết chóc như ngươi thì làm sao hiểu được niềm vui của con người. Ánh mắt ông chủ cốc lạnh lùng nhìn thập chỉ. Cho tới bây giờ ta đều chưa từng bức ép bọn hắn, kẻ khiến bọn hắn biến thành quái vật là do chính bản thân bọn hắn. Trong lòng bọn hắn đều là tham lam và dục vọng. Thế giới này chẳng qua chỉ phóng đại mặt xấu xí đó lên gấp mấy lần mà thôi. Ta không hiểu niềm vui của con người, nhưng ta biết niềm vui của việc giết người. Ngươi vẫn nên suy nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào đi. Thập chỉ không rời khỏi thế giới ký ức, bởi vì tồn tại không thể nói, đột nhiên xuất hiện ở thế giới tầng sâu khiến hắn cảm giác được nguy cơ, hắn sợ mình không gánh nổi bí mật của điện thờ, lần sau tìm tới điện thờ sẽ bị tồn tại không thể nói kia quấy nhiễu. Chính vì nguyên nhân này nên hắn mới quyết định ở lại đây, cùng chết với điện thờ. Trong lúc thập chỉ và ông chủ cốc đối thoại, mấy tên còn lại trong nhóm thập chỉ đều phóng thích năng lực từ hình xăm, nhào vào đám quái vật mà chém giết, mục tiêu của bọn hắn là ông chủ cốc. Các ngươi giết ta nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ta vẫn luôn biết đến sự tồn tại của kẻ ngoại lai, một mực chờ đợi các ngươi đến hay sao? Ông chủ cốc không thèm nhìn tới nhị chỉ và tam chỉ đang tìm cách lại gần mình. Trên mặt hắn lộ nụ cười lạnh lẽo. Tế phẩm cuối cùng chính là một kẻ ngoại lai. Lần này ta đã chờ được hắn, tối nay ta sẽ nghênh đón cuộc đời mới. Ông chủ cốc vẫn luôn không hề thay đổi, vào lúc này lại bắt đầu dị biến. Từ trong vết thối rữa trên thân thể ông chủ cốc toát ra các cánh tay màu đỏ như máu, chúng tóm lấy mọi thứ xung quanh và xé nát nó, máu thịt văng đầy lên người ông chủ cốc khiến thân thể hắn không ngừng nở rộng. Nhị chỉ và tam chỉ phát động công kích. Bọn hắn có thể phá hỏng thân thể ông chủ cốc một cách nhẹ nhàng nhưng dù bị phá hỏng thế nào thì ông chủ cốc sẽ lại trùng sinh còn nhanh hơn tốc độ bị giết chết. thân thể ông chủ cốc đứng thẳng trong trung tâm thương mại. Dưới chân toát ra vô số mạch máu như rễ cây bám chặt vào mặt đất. Chỉ cần các ngươi còn muốn lợi dụng điện thờ, còn muốn cầu nguyện với nó thì các ngươi vĩnh viễn cũng không thể giết được ta. Phương pháp giết chết ông chủ cốc chỉ có một, đó chính là hủy đi điện thờ. Nhưng điện thờ là căn cơ của thế giới này, sao có thể bị hủy dễ dàng như thế? Thân thể nhanh chóng nở ra, ông chủ cốc bây giờ trông như một gốc đại thụ treo đầy đầu người, mà những cư dân Sa Hà dị biến cuồn cuộn chạy vào trong trung tâm thương mại đều trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Chương 732, thập chỉ V.S. điện thờ nhị chỉ và tam chỉ không thể làm gì được ông chủ cốc, cùng lắm chỉ có thể làm chậm tốc độ nở lớn của hắn mà thôi. Trở về, đừng có uổng phí lực lượng. Thập chỉ gọi hai người anh em trở về bên cạnh mình. Hắn nói đúng, muốn giết chết hắn chỉ có thể phá hỏng điện thờ. Nhưng chúng ta phải giữ gìn điện thờ mới có thể thu hoạch được lực lượng của nó. Cho nên sao? Nhị chỉ đã sắp bị thế giới ký ức đuổi ra ngoài, hắn không quá lo lắng, còn cho rằng về sau mình vẫn có cơ hội tiến vào đây. Cho nên bây giờ các ngươi đi chết được rồi. Thập chỉ chọc lấy cổ hai tên đồng bọn. Trước đây nuôi các ngươi là để chuẩn bị đột phá lên hận ý, ai ngờ ngọn lửa hận ý lại có thể cháy lên dễ dàng như vậy. Nhị chỉ và tam chỉ dãy dù muốn trốn thoát nhưng không cách nào chống lại hận ý, sống trong thân thể ta không tính là tử vong, các ngươi sợ cái gì? Ngón tay thập chỉ đâm vào thân thể đồng bọn. Đáng tiếc nếu mấy tên kia không mất tích thì bây giờ ta đã có thể phát huy 100% thực lực. Sau khi giết chết toàn bộ đồng bọn, thập chỉ mặc kệ ông chủ cốc, vọt thẳng về phía điện thờ. Ông chủ cốc còn đang điên cuồng hấp thu đám quái vật dị biến nên không thèm để ý. Hắn đã có can đảm nói cho thập chỉ biết cách giết chết mình thì tuyệt đối tự tin thập chỉ không có cách nào hủy hoại điện thờ. Vô dụng. Ngươi làm gì cũng vô dụng thôi. Nếu ký ức của tồn tại không thể nói có thể dùng sức mạnh để hủy hoại thì hắn làm sao có thể trở thành tồn tại không thể nói. Ông chủ cốc điên cuồng hô nhưng thập chỉ xem là đối phương đang quấy nhiễu mình. Hắn không tin một cái điện thờ đã bỏ phế mấy chục năm còn có thể ngăn cản nổi mình. Bàn tay đầy lửa hận ý chọc lấy điện thờ, hắn dùng hận ý vô biên vô tận đập vào đỉnh chóp để lỗ hổng càng ngày càng to ra. Thập chỉ nhìn vào trong lỗ hổng, trong điện thờ cũng có một cái giếng này trầm tích vô số nguyện vọng của rất nhiều người, nó như xa như gần, vị thần trong điện thờ hẳn là đang nấp trong đáy giếng. Ký ức của những tế phẩm đã chết như Bùi Dương, Xà Ca, Hoàng Ly đều bị bệnh lại thành một sợi dây thừng. Trong ký ức của bọn hắn có một người từng tồn tại, mà bởi vì sự tồn tại của hắn nên mấy người mới trở thành tế phẩm. Chỉ có bệnh xong sợi dây thừng kia thì sợi dây mới đủ dài để thò vào trong giếng. Nhìn sợi dây thường lắc lư giữa không trung, thập chỉ phát hiện đầu dây còn cách mặt nước một đoạn. Cần ít nhất hai tế phẩm nữa mới chạm được vào mặt nước. Điện thờ chưa bao giờ bị tổn hại, đây là lúc ta cách tồn tại không thể nói kia gần nhất. Hai mắt thập chỉ bị hận ý bao phủ, hắn liều lĩnh bám vào sợi dây thường rồi nhảy vào trong lỗ hổng trên nóc điện thờ. Cùng lúc đó ông chủ cốc đứng giữa trung tâm thương mại phát ra tiếng gào thét thống khổ. Như thể ngọn lửa hận ý của thập chỉ đang thiêu đốt trong bụng hắn vậy. Thân thể ông chủ cốc không ngừng vặn vẹo, cành lá cấp tốc khô héo, thân thể rút nhỏ lại nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy tham lam. Sau khi đi vào ta xem ngươi ra kiểu gì? Nắm chặt dây thừng. Thập chỉ chui vào trong điện thờ nhưng lại không chạm được đến mặt nước giếng, càng không thể chạm vào những đồ vật bên trong. Nhìn mặt nước gần trong gang tấc, thập chỉ dồn toàn bộ hận ý vào tay trái. Sau đó vươn tay chạm vào mặt nước giếng. Ngọn lửa đen dung nhập vào trong nước, những nguyện vọng kia vỡ ra như bọt nước, thập chỉ hô to nguyện vọng của mình với nước giếng, nhưng ngay sau đó miệng giếng bỗng thay đổi, từng viên gạch hóa thành các cánh tay vươn ra như cánh hoa bỉ ngạn, nước giếng biến thành màu đỏ như máu và rọi ra bộ dáng của thập chỉ, như thể vị thần chìm ở đáy giếng có dáng dấp giống hệt như hắn. Nơi này không phải là giếng cầu nguyện, đây là một con quái vật nuốt chửng nguyện vọng. Thập chỉ là hận ý mà giờ khắc này lại cảm thấy mình có nguy cơ bị hồn phi phách tán, hắn lập tức trục người lại nhưng đã không kịp. Từng cánh tay chọc lấy thân thể thập chỉ, hắn biết rõ một khi bị vây ở nơi này thì sớm muộn gì cũng rơi vào trong giếng, cho nên hắn lựa chọn phương pháp đơn giản nhất. 10 ngón tay thập chỉ hóa thành dao nhọn chém xuống thân thể mình, những phần thân thể không cách nào thoát khỏi đám cánh tay kia đều bị chặt đứt, chỉ để lại trái tim đang thiêu đốt ngọn lửa hận ý. Ngọn lửa đen cuối cùng vẫn bị nước giếng dập tắt, Thập Chỉ trả giá cực kỳ thê thảm mới có thể thoát khỏi giếng nước, nhưng điện thờ cũng bị tổn thương không ít, lúc này lực lượng bao phủ bên ngoài điện thờ đã giảm đi rất nhiều, dù là người bình thường cũng có thể tới gần. Ngươi thoát ra được. Vận mệnh của ông chủ cốc và điện thờ nối liền với nhau, điện thờ bị thương thì hắn cũng thế. Nhưng điểm khác biệt giữa hắn và Thập Chỉ là hắn có thể mượn nhờ các linh hồn dị biến để khôi phục nhanh chóng. Chỉ cần còn có người tin tưởng lời ông chủ cốc thì hắn vĩnh viễn cũng không bị giết chết. Lão già người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta đã biết tất cả bí mật của ngươi, lần sau khi chúng ta gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi. Bây giờ Thập Chỉ cực kỳ suy yếu, lửa hận ý trong người hắn đã sắp tắt tới nơi, chỉ còn mỗi trái tim là duy trì được ngọn lửa. Không còn lần sau đâu. Tất cả tế phẩm đã tụ tập đủ, ta sẽ trùng sinh trong thế giới ký ức này. Trong giọng nói của ông chủ cốc có chút tiếc nuối, hắn cố ý nói ra cách giết mình là vì hy vọng điện thờ có thể nuốt chửng Thập Chỉ. Chương 733, Lương Tri lên tiếng, cánh tay ông chủ cốc vung lên, đám quái vật dị biến lại nhào về phía Thập Chỉ. Lúc này Thập Chỉ đã không còn sức phản kháng, hiện tại hắn chỉ còn một cách duy nhất là rời đi. Trong mắt Thập Chỉ lóe lên vẻ không cam lòng, hai mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào ông chủ cốc, khi đám quái vật xé rách thân thể hắn, hắn dùng chút sức lực cuối cùng định chạm vào hình xăm trong tim. Nhưng đúng lúc đó, Thập Chỉ cảm giác được cổ tay mình bị thứ gì đó giữ lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đám quái vật dị biến trước mắt Thập Chỉ đã ngã quỵ, để lộ một người trẻ tuổi đứng ở phía sau. Người đó đeo mặt nạ súc sinh, ánh mắt lạnh giá đến rét buốt. Hắn không phải người trong thế giới này. Khi Thập Chỉ nảy ra suy nghĩ này, người trẻ tuổi kia đã mở miệng nói, nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Một đạo ánh sáng chói mắt nở rộ giữa không trung, tia máu và hận ý trong mắt Thập Chỉ bắt đầu tiêu tán. Thập Chỉ cúi đầu nhìn lưỡi dao sáng chói đang ghim vào ngực mình, thậm chí còn cảm giác được hận ý đang bắt đầu vỡ vụn. Hắn mơ hồ lặp lại lời Hàn Phi nói, ngươi sẽ giúp ta báo thù. Ngọn lửa hận ý của Thập Chỉ nổ tung giữa trung tâm thương mại, tia lửa bắn ra tứ tán. Nơi Thập Chỉ từng đứng nay có một người trẻ tuổi thay thế. Người trẻ tuổi chậm rãi tháo mặt nạ, ánh mắt nhìn về phía ông chủ cốc đã dị biến. Các ngươi muốn có tế phẩm thích hợp, ta muốn thay đổi tương lai. Thân thể như cây đại thụ treo đầy đầu người khẽ đung đưa, ông chủ cốc phát ra tiếng cười chói tai, tương lai. Thứ tương lai mà ngươi mong đợi đều là thảm kịch. Thế giới của ngươi không thể nào có được tương lai đâu. Thật sao? Người trẻ tuổi nâng dao lên, con dao phát ra nguồn sáng duy nhất trong màn đêm, đó là con dao mà hận ý cũng phải e sợ, cũng là con dao nhẹ nhàng ôn hòa nhất trên đời này. Khi lưỡi dao sáng chói xuất hiện, lan can tầng 3 bị phá vỡ, một nữ nhân thân cao gần 3 mét mặt đầm đỏ bước ra. Vừa thấy đối phương, sắc mặt ông chủ cốc trở nên âm trầm. Hắn dời mắt đi không dám nhìn thẳng vào nàng. Sao lại không dám nhìn? Nàng là vợ của ngươi, nàng tin tưởng ngươi đến vậy, giao cho ngươi toàn bộ mọi thứ thuộc về nàng, tại sao ngươi lại đẩy nàng vào trong giếng? Đủ rồi. Tất cả đầu người treo trên cây đại thụ đều phẫn nộ nhìn Hàn Phi. Ngươi nên phẫn nộ không phải là ngươi. Trên tầng 2 có một ông lão nắm tay một đứa bé bước ra, đi theo phía sau là người nhà ông ta. Hắn là bạn thân của ngươi. Vào thời điểm ngươi gặp khó khăn hắn sẵn lòng vươn tay ra giúp đỡ, nhưng lúc ngươi rơi vào nghịch cảnh lại hiến tế cả nhà hắn. Từng câu nói của Hàn Phi khiến vết thương trên người ông chủ cốc vỡ ra không thể khép lại, hắn không dám để Hàn Phi nói tiếp, lập tức chỉ huy đám quái vật dị biến. Giết hắn. Giết cái tên lừa đảo miệng đầy dối trá này cho ta. Lúc này một chiếc áo len đỏ từ trên không trung bay xuống, ngay sau đó các loại giấy tờ và chứng từ kế toán từ tầng 7 bay lả tả xuống đất. Đây là món quà em trai ngươi để lại cho ngươi đó. Hắn lưu lại chứng cứ phạm tội của ngươi. Ta giúp hắn in ra thành mấy trăm bản. Những mảnh giấy ghi lại đủ loại tội ác của ông chủ cốc bay đầy trời nhưng đám quái vật dị biến không thèm chú ý tới, còn mặc sức dẫm đạp lên nó. Ngươi giả tạo chứng cứ cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Ánh mắt ông chủ cốc lạnh lùng nhìn Hàn Phi, hắn không muốn kéo dài thời gian thêm nữa mà chỉ muốn lập tức giết chết người trẻ tuổi này. Ngươi sử dụng quái vật dị biến như công cụ giết chóc, nhưng ngươi quên mất bọn hắn đều đã từng là con người. có lẽ ngươi đã quen đối xử với con người như hàng hóa nên bây giờ bên cạnh ngươi chỉ có quái vật. Không còn ai thật lòng thật dạ muốn giúp đỡ ngươi nữa. Bọn hắn nghe lệnh ta là bởi vì bọn hắn chịu tin tưởng ta chứ không phải vì bọn hắn đã biến thành quái vật. Từ trong thân thể ông chủ cốc có vô số cánh tay vươn ra tóm lấy đám quái vật gần đó, nuốt chửng bọn hắn, biến bọn hắn thành một phần của cây đại thụ. Ông chủ cốc muốn tranh thủ thời gian để khôi phục thương thế, Hàng Phi cũng không kéo dài thời gian thêm nữa. Nếu bọn hắn tin tưởng ngươi chắc cũng sẽ tin mọi lời ngươi nói. Hàng Phi lui về sau một bước, trên đỉnh tháp có một mảnh vải quảng cáo khổng lồ rủ xuống, đầu mảnh vải cột chặt một người như bùn nhão có gương mặt giống hệt ông chủ cốc. Ông chủ, bây giờ nghe thử lương tri của ngươi tự đánh giá mình là loại người gì nhé. Ngay khoảnh khắc lương tri xuất hiện, ông chủ cốc đã biết sắp xảy ra chuyện lớn nhưng không cách nào ngăn cản. Lương tri bốc mùi của ông chủ cốc nói ra bí mật trong lòng mình, rằng hắn là một tên điên tự tư tự lợi không ai sánh bằng. Lòng tham và dục vọng của hắn đã nuốt mất nhân tính. Phần lớn quái vật dị biến đều là tín đồ của ông chủ cốc, bọn hắn từng nhận ân huệ nhỏ từ ông chủ cốc nên chỉ tin tưởng lời hắn nói. Một đàn quái vật vốn đang thờ ơ nhưng sau khi nghe lương tri nói ra tiếng lòng. Trong con ngươi bọn hắn xuất hiện một tia lý trí, đầu óc bắt đầu vận chuyển, bọn hắn đang hoài nghi. Thật ra Hàng Phi định kéo dài thêm hai ngày nữa mới hành động. Khi đó tâm lý của quần chúng sẽ dễ bị đả động hơn. Nhưng ông chủ cốc cực kỳ giảo hoạt, hắn vừa biết tin lương tri và chân tướng mất tích đã lập tức bố trí tế đàn, ngay trong đêm muốn giết chết mẹ của chủ nhân điện thờ để bức điên tế phẩm tốt nhất của mình. Ông chủ cốc rất khó đối phó, Hàng Phi không thể không thay đổi kế hoạch. Sau khi lương tri khiến quần chúng mù quáng nảy sinh lòng nghi ngờ, Hàng Phi mời chân tướng xuất hiện. Chương 734, chân tướng bị vạch trần nữ nhân treo cổ ông đứa nhỏ đến trước mặt đám quái vật. Đứa nhỏ không có mắt mũi, không nghe được âm thanh nào từ ngoại giới, nó trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Chân tướng há miệng nói chuyện, tiết lộ toàn bộ những chuyện ông chủ cốc từng làm. Sau khi biết rõ chân tướng, đám quái vật dị biến không có hành động gì nhưng đồng thời cũng không tiếp tục công kích Hàng Phi. Lòng người luôn có một mặt xấu xí dơ bẩn, một mặt đơn thuần hiền lành. Trong số các ngươi có người hàng tháng đều gửi tiền cho ông chủ cốc, cho rằng mình đang làm việc tốt nên có thể an tâm. Lại không biết rằng thiện tâm của các ngươi đều cho chó ăn, ông chủ cốc lợi dụng thiện ý của các ngươi để biến tòa thành thị này thành địa ngục. Đứng trước đủ loại chứng cứ và lời vạch trần của lương tri cùng chân tướng, đám quái vật dị biến rốt cuộc không nghe theo mệnh lệnh của ông chủ cốc nữa. Dường như đã đoán được cục diện này. Trước đó ông chủ cốc điên cuồng nuốt chửng đám quái vật bên cạnh mình khiến cho bây giờ không còn quái vật nào dám đến gần hắn nữa. Đám quái vật đã rời đi hơn phân nửa, hiện tại những con quái vật còn ở lại trong trung tâm thương mại đều là những kẻ đeo vòng cổ bệnh từ kim tiền. Mặc kệ là người hay chó, bọn hắn đều tự nguyện bị người ta lợi dụng. Biết rõ chân tướng thì sao chứ? Thế giới này không có nhiều người biết phân biệt phải trái đúng sai như ngươi nghĩ đâu. Ông chủ cốc vừa nói vừa tóm lấy mấy con chó trung thành nhét vào miệng mình. Thân thể hắn vẫn đang phình to lên mà bên phía Hàng Phi dường như đã chẳng còn lá bài tẩy nào. Ta biết thế giới này không phân rõ thị phi, nhưng với ta thì sai là sai, đúng là đúng, chỉ có uốn nắn những thứ sai trái thì thứ đúng đắn mới được mọi người tán thành. Bàn tay cầm chặt dao vãng sinh, Hàng Phi đứng trên tầng ba nhìn về phía đại thụ làm từ máu thịt kia. Điểm tinh thần của hắn đã về không? Mọi thứ trong mắt Hàng Phi đều bị dị biến, tâm tình tiêu cực bị phóng đại lên mấy lần, chỉ cần hắn bắt đầu sợ hãi thì sẽ bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực. Sợ sao? Nhìn trung tâm thương mại như ngày tận thế, Hàng Phi không có chút sợ hãi nào. Không biết từ bao giờ hắn đã quen với việc sống trong ác mộng. Dù chỉ có một mình hắn cũng không lùi bước, chứ đừng nói chi lúc này sau lưng hắn còn có đồng bọn. Người muốn giết ông chủ cốc đâu chỉ có Hàng Phi. Nữ nhân mặc váy đỏ không nhìn được nữa, lập tức nhào về phía đại thụ. Tuy thân thể cao 3 mét của nàng trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn so với gốc đại thụ máu thịt nhưng lực phá hoại lại không thể khinh thường. Chúng ta cũng nên động thủ rồi. Xé nát tấm ảnh gia đình, cả nhà ông lão cương quyết đi về phía đại thụ. Nếu đêm nay bọn họ không phá hỏng được điện thờ thì cả nhà sẽ hồn phi phách tán. Từng người bị hại lao vào đánh giết ông chủ cốc. Ông lão không quên quay đầu nói với Hàng Phi một câu, tất cả chúng ta đều từng bị đẩy vào trong giếng nên có liên hệ đặc biệt với điện thờ, chúng ta không thể tự tay phá hủy nó, chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn tên điên này. Như vậy đã đủ rồi. Nhớ kỹ, dù là thời điểm nào cũng đừng cầu nguyện với giếng nước, đừng để nó dụ hoặc ngươi. Trên thế giới này người có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng chỉ có chính ngươi mà thôi. Ông lão nghiêm túc nói, đừng e ngại điện thờ, ban đầu cái giếng kia chỉ là một giếng nước thông thường, nó xảy ra biến hóa chỉ vì có quá nhiều người gửi gắm nguyện vọng vào nó mà thôi. Dặn dò Hàng Phi xong, ông lão tiếp tục đi về phía đại thụ, lúc này thân thể ông chủ cốc đã bao phủ gần một nửa trung tâm thương mại. Vô số quái vật đeo vòng cổ tiền vàng dung nhập vào thân thể ông chủ cốc khiến hắn càng lúc càng lớn mạnh. Mà sở dĩ ông chủ cốc trong thế giới ký ức bành trướng như vậy cũng là vì hắn lưu lại ấn tượng quá mức đáng sợ trong lòng chủ nhân điện thờ. Sau khi tiến vào thế giới ký ức, Hàng Phi hiểu rất rõ cảm giác tuyệt vọng của chủ nhân điện thờ. Đối mặt với kẻ vừa có tiền vừa có quyền thế như ông chủ cốc, chủ nhân điện thờ chỉ là con rối yếu ớt bị người ta điều khiển. Mọi bi kịch đều xuất phát từ tòa điện thờ này. Từ khi ta tiến vào thế giới ký ức, điện thờ vẫn luôn tìm cách dụ hoặc và đã kích ta, cũng may ta đã quen đối mặt với tuyệt vọng. Điện thờ sau khi bị thập chỉ công kích đã mất hẳn phần đỉnh chóp, vách gỗ xung quanh đã vỡ vụn để lộ cái giếng cầu nguyện bên trong. Hàng Phi từng nhìn thấy cảnh tượng bên trong điện thờ từ cơn ảo giác lúc trước nhưng khi đến gần điện thờ vẫn cảm thấy cực kỳ rung động. Vô số cánh tay từ thân giếng vươn ra đại biểu cho dục vọng và lòng tham, chính những cánh tay không ngừng đòi hỏi này đã tạo thành giếng cầu nguyện sâu không thấy đáy. Mất đi vách gỗ, miệng giếng không ngừng mở rộng ra, toàn bộ thần văn và tế phẩm dưới nhà kho đều bị đám cánh tay xé nát, vô số bức ảnh chụp trong mật thất của ông chủ cốc cũng bị nó nuốt chửng. Số lượng cánh tay ít hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì hơn một nửa đám quái vật dị biến không còn tin tưởng ông chủ cốc nữa nên từ bỏ thần linh này. Trên miệng giếng có một sợi dây thừng nhỏ đang phát ra tiếng khóc của Bùi Dương. Tiếng Hoàng Ly giảng giải về hàng hóa trong siêu thị đồ cũ, tiếng Lý Long Lý Hổ cãi cọ nhau. Tất cả những chuyện Hàng Phi từng trải qua cùng bọn họ đều bị bệnh lại thành sợi dây thừng thả xuống miệng giếng. Không ai biết dưới đáy giếng có cái gì. Thập chỉ đã tìm kiếm 10 năm cũng không thành công. Quỷ văn trên người từ từ sáng lên, mèo cửu mệnh mở mắt ra, Hàng Phi dùng dao vãng sinh chém đứt một mớ cánh tay để đi tới bên cạnh giếng nước. Chương 735, bóng hình dưới nước hắn cầm lấy sợi dây thừng, không chút do dự nhảy vào trong giếng. Vô số cánh tay muốn xé nát hắn. Dù là thập chỉ cũng phải liều mạng cắt thịt để bò lên trên, Hàng Phi biết rõ nơi này cửu tử nhất sinh nhưng vẫn bình tĩnh nhảy xuống. Hắn muốn hủy diệt điện thờ, kết thúc mọi bi kịch trước khi người mẹ qua đời. Sợi dây thừng ký ức vẫn như trước không thể chạm tới mặt nước giếng, Hàng Phi nhìn giếng nước lắng động vô số nguyện vọng của rất nhiều người, đột nhiên mắt trái hắn nhìn thấy một thứ. Mặt nước giống như tấm gương lung linh mờ ảo rọi ra thân ảnh của chính Hàng Phi. Trong thế giới ký ức Hàng Phi đã thấy thân ảnh này rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương. Dù là trong tấm gương ở khu Tây Thành hay gương trong cửa hàng bán đồ nữ trang ở tầng 3, gương mặt trong gương đều rất mơ hồ. Giống hắn, nhưng dường như không phải hắn. Mà lúc này đây, gương mặt phản chiếu dưới nước kia dần trở nên rõ ràng. Người đó không phải Hàng Phi, chỉ là khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc như thể đối phương là một trong những người thân quen nhất với hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Bóng hình trong nước rất nhanh đã bị vô số cánh tay từ trên trời rơi xuống làm cho tan rã. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lên, nữ nhân cao gần 3 mét đang bị đám cành cây đại thụ quấn quanh và nện xuống đất. Tiếng cười của ông chủ cốc vang vọng khắp trung tâm thương mại, hắn giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa ứng phó với đám người đang vây công vừa nhìn chằm chằm vào Hàng Phi. Ta chờ lâu như vậy mà ngươi còn mơ tưởng có thể thắng được ta sao? Vô số cánh tay toát ra từ thân thể ông chủ cốc và vươn ra tứ phía, từng tiếng ầm ầm vang lên, vách tường phía bắc trung tâm thương mại hoàn toàn sụp đổ, nhìn về phía đó còn có thể trông thấy nóc tòa nhà bệnh viện nhân dân số 3. Ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được ta, chỉ cần trong lòng ngươi còn có người để lo lắng. Từng con chó dại đeo vòng cổ phóng về phía bệnh viện, ông chủ cốc biết rõ người Hàng Phi để ý là ai nên không hề kiêng nể gì. Tuổi thọ. Lần này ta muốn cầu nguyện có được tuổi thọ. Cầu nguyện sao? Hàng Phi nhìn xuống vô số nguyện vọng trong giếng, chúng chẳng qua chỉ là bọt biển hư ảo mà thôi. Nếu ta cũng tin tưởng vào việc cầu nguyện thì ta chắc chắn sẽ thua ngươi. Hàng Phi nhớ tới lời cảnh báo vừa rồi của ông lão, sợi dây thừng ký ức này còn chưa chạm được tới mặt nước là bởi vì số lượng tế phẩm không đủ. Cúi đầu nhìn xuống bóng người dưới nước sắp bị xé nát, Hàng Phi biết mình nên làm như thế nào. Hắn rạch một đường trên cổ tay, mặc cho máu mình thấm vào sợi dây thừng. Ta ở đây thay cho chủ nhân điện thờ, hiện tại ta cũng là một trong các tế phẩm, hơn nữa còn là tế phẩm quan trọng nhất. Trước đó khi làm nhiệm vụ nhảy vào giếng cầu nguyện, Hàng Phi từng trải nghiệm cảm giác vẫy vùng ở bên trong, thời điểm đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: nếu có một sợi dây thừng kéo ta ra khỏi nơi lạnh lẽo tuyệt vọng này thì tốt biết mấy. Dây thừng ký ức hấp thu máu Hàng Phi, sợi dây từ từ dài ra thêm. Càng lúc càng đến gần mặt nước. Thân thể Hàng Phi trở nên suy yếu, hắn đã không còn có thể nắm chặt dây thừng mà sợi dây vẫn còn cách mặt nước một chút. Lâm Lộc không có đây. Hiện tại Hàng Phi đã hiểu được ý nghĩa của những nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ yêu cầu hắn giết chết Lâm Lộc vào thời điểm thích hợp ở nơi thích hợp, hẳn là chủ nhân điện thờ đã tự tay giết chết thứ tốt đẹp cuối cùng của mình tại nơi này. Mỗi một nhiệm vụ đều có mục đích hết sức rõ ràng, đều là ám chỉ của ký ức. Lâm Lộc là tưởng tượng tốt đẹp nhất của chủ nhân điện thờ, cũng là tế phẩm cuối cùng. Ngoại trừ mẹ ra, tiếc nuối lớn nhất của chủ nhân điện thờ hẳn là việc hắn đã tự tay giết chết thứ tốt đẹp cuối cùng trong đời mình. Hàng Phi đã tránh đi trói buộc của vận mệnh, hiện tại mẹ chủ nhân điện thờ và Lâm Lộc đều còn sống, đối với hắn mà nói thì đây mới là kết cục tốt nhất. Hàng Phi vung dao vãng sinh lên chém vào thành giếng, khi ánh sáng hiện lên trong miệng giếng tối tăm. Một đôi mắt đầy tà khí đang nhìn chằm chằm Hàng Phi, thân là ác hồn của ta, sao ngươi có thể nhút nhát như vậy? Ác hồn xé rách thành giếng, tránh thoát vô số cánh tay rồi tóm chặt lấy đầu dây thừng. Hắn cười to đầy càn rỡ, ta biết hết mọi suy nghĩ của ngươi, cứ thoải mái mà hành động đi. Hàng Phi liếc mắt nhìn hắn. Tuy ta rất biết ơn ngươi, nhưng ngươi phải hiểu cho rõ ràng ngươi mới là ác hồn của ta. Chẳng lẽ tiêu chuẩn để phán xét không phải là xem ai ác hơn ai sao? Ác hồn nhìn Hàng Phi với vẻ mặt đương nhiên, sau đó há miệng cắn chặt lấy sợi dây thừng, để máu tươi nhiễm đỏ cả sợi dây. Cùng lúc đó, Hàng Phi cũng vươn tay vào trong mặt nước. Dây thừng ký ức rốt cuộc chạm tới mặt nước giếng, tất cả các cánh tay lập tức phát cuồng, vô số nguyện vọng vỡ vụn và biến thành nguyền rủa ác độc nhất. Ta hy vọng nữ sinh xinh đẹp nhất lớp gặp tai nạn và bị hủy dung. Ta muốn nàng chỉ yêu một mình ta. Nếu nàng dám rời đi thì nhất định sẽ bị chết thảm. Tiền. Ta muốn có thật nhiều tiền, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi hết. Hiến tế thứ càng quan trọng thì nguyện vọng càng có thể biến thành hiện thực. Dùng người nhà đổi nguyện vọng được không? Bọt biển nguyện vọng nổ tung và chảy thành nước đen nguyền rủa, giếng nước trở nên đục ngầu, bóng người dưới nước cũng mờ dần đi. Bắt lấy sợi dây này, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Bóng người dưới nước cầm lấy đầu dây thừng, thân ảnh mơ hồ của hắn vừa chạm vào dây thừng đã bắt đầu hóa thành thực thể. Chương 736, ca ca đang ở đâu? Dây thừng ký ức được kéo lên, bóng người kia giống như bị tóm ra từ trong gương. Đầu tiên là các ngón tay tái nhợt, sau đó là cánh tay, rồi đến gương mặt xa lạ. Trên thân thể nam nhân dính đầy bọt nước nguyện vọng đã biến thành nguyền rủa đen nhẽm bám chặt vào người, không để hắn rời khỏi giếng nước. Vì sao ta thê thảm như vậy mà ngươi lại có được hạnh phúc? Là ngươi nói với ta nơi này có thể cầu nguyện, ngươi không được phép rời đi. Ta còn chưa có được thứ mình muốn, sao có thể thả ngươi đi? Vô số âm thanh vang vọng quanh quẩn bên miệng giếng, từng cánh tay nắm chặt lấy Hàng Phi và nam nhân không chịu buông ra. Ta ngăn chúng lại, ngươi tiếp tục leo lên đi. Ác hồn thả tay ra, nhào vào giếng cắn xé những cánh tay kia. Hàng Phi gian nan nắm lấy sợi dây thừng ký ức nhưng tay hắn đã không còn bao nhiêu khí lực. Sức lực Hàng Phi dần dần trôi đi, nhưng đúng lúc này có một đôi tay xuất hiện, cố gắng xua đuổi đám nguyền rủa xung quanh Hàng Phi ra xa. Đó là một đứa nhỏ vừa chui ra từ giao vãng sinh, nó đang tìm cách cứu lấy Hàng Phi. Vương Thăng. Khi đứa bé xuất hiện, từng cánh tay trong giao vãng sinh vươn ra nâng đỡ thân thể Hàng Phi. Cùng hắn cầm chặt cán dao. Cho tới bây giờ Hàng Phi chưa từng phải cô đơn đối mặt với bóng tối. Bởi vì bên trong giao vãng sinh là rất nhiều nhân tính quý báu trên đời này. Nếu nói những thứ trong giếng nước là dục vọng ô nhiễm tôn sùng điện thờ thì trong giao vãng sinh lại là những người đồng hành vĩnh viễn không bao giờ phản bội Hàng Phi. Ánh sáng lóe lên liên tục, giao vãng sinh không ngừng chém vào đống nguyền rủa bẩn thỉu xung quanh, từng đôi cánh tay trong suốt kéo Hàng Phi ra khỏi hắc ám dù bọn hắn không ngừng bị nguyền rủa xé rách, ăn mòn. Đám lệ quỷ tin tưởng vào giếng cầu nguyện đối kháng với những linh hồn tin vào Hàng Phi, giống như hai vị thần không ngừng chém giết lẫn nhau. Khi cánh tay cuối cùng của các bạn đồng hành bị đánh nát, Hàng Phi rốt cuộc mang theo nam nhân kia bò lên tới miệng giếng. Nhưng khi Hàng Phi định đẩy nam nhân ra khỏi giếng nước thì lại phát hiện toàn bộ nguyền rủa ác độc đều hội tụ vào giữa ngực nam nhân, tạo thành một đồ án hình giếng nước ngay vị trí trái tim. Cho dù thoát khỏi giếng cầu nguyện trong ký ức, chỉ cần còn có người tin tưởng sự tồn tại của giếng thì vẫn sẽ có kẻ ném nguyền rủa và nguyện vọng vào đó, nam nhân vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi trói buộc này. Phải có người gánh chịu vô số oán niệm trong giếng, chủ nhân điện thờ là người được chọn, chẳng trách hắn sẽ trở thành tồn tại không thể nói. Đồ án miệng giếng nằm chễm chệ trên ngực trái nam nhân, mặc kệ Hàng Phi có đẩy hắn lên cỡ nào thì thân thể nam nhân vẫn cách miệng giếng một mét. Nếu không thể đánh nát giếng cầu nguyện trong lòng nam nhân thì bọn hắn không cách nào rời đi. Khí lực của Hàng Phi đã tiêu tan gần hết, những người đồng hành trong giao vãng sinh đang bị những cánh tay tham lam kia bao phủ. Giờ khắc này trong lòng Hàng Phi có một quyết định. Đây là lựa chọn cuối cùng của Hàng Phi trong thế giới ký ức. Cho tới bây giờ ta vẫn không cho rằng mình là người tốt, cũng không nghĩ mình sẽ mang lại hy vọng gì cho ai. Ta chỉ muốn mình được sống sót. Nếu có thể thì mang theo các ngươi đi ra ngoài xem cảnh bình minh một lần. Lưỡi dao nhân tính vẫn sáng lấp lánh, Hàng Phi cầm dao vãng sinh đâm thẳng vào đồ án hình giếng nước trên ngực nam nhân. Lưỡi dao hóa thành một ngọn lửa màu trắng, hoàn toàn khác biệt với ngọn lửa hận ý đen đúa, đây là một loại lửa chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới tầng sâu. Nó không quá chói mắt, cũng không ẩn chứa nhiều lực lượng, nhưng lại có thể phát sáng rất xa trong bóng tối. Đồ án hình miệng giếng do vô số nguyền rủa hội tụ trở nên vặn vẹo, khi đồ án từ từ tiêu tán, đôi mắt đang nhắm chặt của nam nhân rốt cuộc cũng mở ra. Lúc này Hàng Phi đã sức cùng lực kiệt, thân thể hắn tựa vào sợi dây một cách vô lực nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trắng thiêu đốt trên ngực nam nhân. Dù bó đuốc có ngã xuống thì ngọn lửa vẫn sẽ cháy lên. Vô số cánh tay mang theo nguyền rủa, lòng tham và tuyệt vọng của con người đang vào nhau, từ từ phong bế miệng giếng lại. Gia đình ông lão và nữ nhân treo cổ muốn chạy tới hỗ trợ nhưng chưa kịp lại gần điện thờ đã bị ông chủ cốc ngăn cản, thân thể hắn điên cuồng hấp thu đám quái vật xung quanh, thân cây cổ thụ lúc này đã cao tới đỉnh chóp trung tâm thương mại 7 tầng. Các ngươi còn dãy dụa làm gì? Hắn là tế phẩm sau cùng, nghi thức hiến tế đã hoàn thành, chờ ta đẩy các ngươi vào lại giếng thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, có lẽ nguyện vọng của ta còn có thể biến thành hiện thực. Tiếng nói của ông chủ cốc quanh quẩn trên không trung. Ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào giếng nước bên trong điện thờ. Toàn bộ tế phẩm đều ở trong giếng, vô số cánh tay bẩn thỉu kia đã tỉnh lại, bắt đầu chia nhau nhắm nuốt tế phẩm. Theo kinh nghiệm trước đó của ông chủ cốc thì bây giờ nghi thức đã thành công rồi mới phải, nhưng những cánh tay kia không hề giảm bớt mà lại còn tăng lên không ngừng. Lúc này điện thờ đã có vô số cánh tay vươn ra giống như cửa xuống địa ngục đã mở. Trung tâm thương mại loạn thành một đoàn, không còn hình dạng như lúc ban đầu. Trong lúc tất cả mọi người điên cuồng chém giết nhau, một người trẻ tuổi có vẻ đần độn đẩy xe điện đi tới cửa ra vào. Ca! Ta còn phải nấp ngoài này bao lâu? Sao ngươi không đến tìm ta? Có phải là quên mất ta rồi không? Khắp nơi trong trung tâm thương mại đều là quái vật dị biến, máu và thi thể, nhưng Vương Bình An không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt, hắn chỉ cười khúc khích vừa đẩy xe điện vừa nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm thân ảnh Hàng Phi. Chương 737, hóa ra có người làm được thật không ai để ý tới Vương Bình An, càng không có ai thèm công kích hắn. Ông chủ cốc cũng cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Bình An, sau đó mất đi hứng thú. Một tên ngốc thì có thể làm được gì? Một mảng tầng trệt lại sụp xuống, Vương Bình An không chú ý nên cũng bị ngã xuống nhà kho dưới mặt đất. Lồm cồm bò dậy, Vương Bình An nhìn thấy trước mắt mình có rất nhiều cánh tay đang tuôn ra. Mọi người đang tranh đoạt thứ gì thế? Hắn vịn chặt nón bảo hiểm trên đầu, cũng may những cánh tay bị lòng tham chi phối kia không thèm ngó ngàng gì tới Vương Bình An. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha ra, không có người nào chào đón hắn, bởi vì mọi người đều cho rằng hắn là một tên đần vướng víu, không có năng lực làm việc gì. Nếu không nhờ cha kiên trì năm này qua tháng nọ dạy hắn những việc cơ bản nhất như ăn cơm, mặc quần áo, lái xe điện, thì có lẽ bây giờ Vương Bình An vẫn chỉ là một bệnh nhân cần phải nuôi nhốt trong nhà. Các ngươi có nhìn thấy anh của ta không? Hắn đẹp trai như diễn viên trong TV ấy. Vô số cánh tay bay vụt qua người Vương Bình An, chúng có thể làm bất cứ chuyện gì vì dục vọng trong lòng, căn bản không có thời gian để ý tới một kẻ như Vương Bình An. Vương Bình An tiếp tục đi về phía trước, nhiều lần ngã sắp xuống nhưng vẫn tiếp tục đứng lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy ở đằng xa có một miệng giếng, bên trong giếng hình như có ánh lửa sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng kia không khiến người ta thấy chướng mắt mà lại mang tới cảm giác ấm áp, khiến Vương Bình An chỉ muốn đến gần. Đó là cái gì? Vương Bình An tăng tốc đi tới, dù vướng phải đám cánh tay và ngã lăn ra đất mấy lần hắn cũng cương quyết bò dậy. Đời này Vương Bình An chưa từng nhìn thấy ngọn lửa nào dịu dàng như thế, tựa như ánh sao trên bầu trời. Rốt cuộc Vương Bình An cũng đi tới chỗ giếng nước. Hắn nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các cánh tay đang xen vào nhau, thấy được Hàn Phi dùng dao đâm vào tim nam nhân, sau đó thân thể Hàn Phi bắt đầu vô lực trượt xuống. Anh! Vương Bình An lớn tiếng gọi. Hàn Phi nghe được giọng hắn nhưng đã không còn sức lực mở miệng nói chuyện. Thân thể Hàn Phi trượt dài theo sợi dây thừng, mà nam nhân giữa ngực có con dao lại được đẩy lên gần miệng giếng. Nếu thế giới ký ức này không có ai nguyện ý kéo nam nhân lên thì kết cục của hắn chỉ có một, chính là rơi vào giếng sâu một lần nữa. Ngọn lửa sáng trắng ấm áp kia đang dâng lên, Vương Bình An theo bản năng đưa tay về phía nó. Khi vô số cánh tay muốn kéo nam nhân vào đáy giếng thì Vương Bình An lại bắt lấy hắn, lôi hắn ra khỏi miệng giếng. Thế giới ký ức vẫn luôn bị bao phủ trong tuyệt vọng, giờ khắc này đột nhiên xảy ra biến hóa. Cơn mưa tầm tã ngoài kia nhỏ dần đi. Tiếng gió rít gào cũng dần biến mất. Khi Vương Bình An lôi được nam nhân ra khỏi miệng giếng, đồ án hình miệng giếng trên ngực nam nhân bắt đầu tiên tán. Tại vị trí ngực trái của nam nhân và ông chủ cốc đồng thời chảy ra máu tươi. Nam nhân đột nhiên mở mắt. Mắt trái hắn đã bị móc rỗng, trong hốc mắt sâu thẳm là một mảnh biển đỏ như máu, mắt phải của hắn thì đẹp không gì sánh được. Trông như một viên bảo thạch sáng lấp lánh. Sâu trong mắt có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một cái cân. Nam nhân cúi đầu sờ tay vào vết máu trước ngực mình, trên mặt nở một nụ cười. Rốt cuộc cũng được giải thoát rồi sao? Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của ông chủ cốc. Lúc này ông chủ cốc đã hoàn toàn mất đi lý trí, thân cây đại thụ của hắn cấp tốc khô héo, từng mảng vết thương lớn xuất hiện để lộ máu thịt bên trong đã bốc mùi thối rữa. Mặc kệ bao nhiêu quái vật đeo vòng cổ bị nhét vào thân thể thì những vết thương kia cũng không cách nào khép lại được. Hóa ra có người làm được thật. Vết thương trước ngực nam nhân chảy ra rất nhiều máu, nụ cười trên mặt hắn cũng càng lúc càng vui vẻ. Nam nhân trở nên suy yếu thì ông chủ cốc cũng thế, lực lượng của bọn hắn dường như có cùng nguồn gốc. Ông chủ cốc kêu lên thảm thiết, những vong hồn bị hắn hại bắt đầu điên cuồng trả thù. Mất đi lực lượng của điện thờ. Ông chủ cốc lúc này chỉ là một tên phế vật to xác. Nam nhân không quan tâm mình đang suy yếu mà chỉ vui vẻ chứng kiến hết thảy, nhìn kẻ buồn nôn nhất trong ký ức của mình bị tra tấn. Những cánh tay bị lòng tham chi phối không còn giữ được nam nhân nữa. Bọn nó giống như cây rong biển bị phơi khô, trở nên héo rũ mất đi sức sống. Anh! Vương Bình An hô to, nam nhân bên cạnh quay đầu lại nhìn về phía miệng giếng, ánh mắt trở nên hiền hòa. Muốn phá hỏng điện thờ là việc vô cùng khó khăn, nhất định phải tìm đủ tế phẩm và tiến vào trong giếng nước trước khi bị ông chủ cốc giết chết. Toàn bộ quá trình người đó đều bị điện thờ dụ hoặc, chỉ cần ý chí có chút dao động thôi thì sẽ khuất phục điện thờ, cuối cùng bị điện thờ đồng hóa. Cho dù người đó có ý chí kiên định chống được sự dụ hoặc của điện thờ thì hắn vẫn phải chui vào trong giếng nước. Chịu đựng vô số nguyền rủa và đau đớn để cứu chủ nhân điện thờ ra. Sau khi làm được tất cả những chuyện này, trạng thái của người đó sẽ giống hệt trạng thái trước đây của chủ nhân điện thờ. Dưới tình huống đó, hắn còn phải đưa chủ nhân điện thờ ra khỏi giếng nước. Mà trong bước cuối cùng này, muốn chủ nhân điện thờ chịu tỉnh lại khỏi cơn ác mộng vô biên vô tận và mở mắt nhìn thế giới ký ức thì phải là một người nào đó trong ký ức của hắn mới được. Đó phải là sự cứu rỗi mà chủ nhân điện thờ cực kỳ khát vọng nhưng lại chưa từng có được. Chương 738, con ta đã trở lại kế thừa điện thờ là chuyện gần như bất khả thi, nhất định phải một mình đối mặt với toàn bộ thế giới tham lam này, nhưng Hàn Phi đã đến rất gần với thành công. Vương Bình An tóm chặt lấy sợi dây thừng, dùng hết sức lực bình sinh kéo Hàn Phi lên. Trong mắt hắn chỉ có Hàn Phi, không hề để ý tới nam nhân ngồi ở bên cạnh. Đừng phí sức, thế giới này vì ta mà tồn tại nên cũng sẽ vì ta mà tiêu tán. Mặc kệ nam nhân nói cái gì, Vương Bình An cũng chỉ tiếp tục cắn răng kéo dây thừng. Ngươi giống hệt trong ký ức của ta, chỉ là đêm đó ta không nên để ngươi nhìn thấy hung thủ. Càng không nên mặc kệ ngươi bị cảnh sát bắt đi mà vẫn giữ im lặng. Ta hối hận về rất nhiều chuyện. Giếng nước đang sụp đổ, Hàn Phi và ác hồn đã rơi xuống đáy giếng. Hàn Phi thì vết thương chằng chịt, mà ác hồn thì đã sắp tiêu tán. Vì sao khi ngươi đóng vai ta lại có nhiều bạn bè như vậy? Trong thế giới hỏng bét chỉ toàn là tuyệt vọng này, sao ngươi còn có thể sống cố gắng như thế? Nam nhân cầm lấy sợi dây thừng, cùng Vương Bình An kéo Hàn Phi ra. Hắn nhìn Hàn Phi chằm chằm một lúc lâu cũng không tìm được đáp án. Tồn tại không thể nói đều giống như ngươi bây giờ. Hàn Phi cố lắm mới khôi phục được chút sức lực. Lập tức tranh thủ thời gian nói, đến tận 4 bệnh viện nhân dân số 3 đi, nơi đó có người mà ngươi muốn gặp nhất. Ta sẽ giúp ngươi đền bù toàn bộ tiếc nuối. Sắc mặt vốn đang bình tĩnh của nam nhân lập tức dao động. Con mắt như bảo thạch của hắn rung động không ngừng, hắn trực tiếp cõng Hàn Phi trên lưng rồi chạy về phía bệnh viện. Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trên ngực nam nhân, trên đường hắn đi, nơi nào có máu tươi nhỏ xuống thì mưa đều sẽ dừng lại. Trong tòa thành thị ướt đẫm nước mưa này, có một con đường trở nên khô ráo. Ngoài bệnh viện và trung tâm thương mại ra thì tất cả các tòa kiến trúc khác đều đã sụp đổ. Nam nhân cõng Hàn Phi chạy tới tầng 4 bệnh viện, hắn không dám đẩy cửa bước vào phòng bệnh mà dừng ở bên ngoài, nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường bệnh. Một y tá đang bận rộn chăm sóc bà, nữ nhân đang nguy kịch đột nhiên gắng sức mở mắt ra như có thần giao cách cảm, bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. Bác sao thế? Hình như con ta đã trở lại. Hàn Phi cảm thấy có người đẩy mình một cái, hắn bèn mở cửa ra. Thế giới ký ức sắp tiêu tán rồi, thay ta nói lời tạm biệt cuối cùng với mẹ đi. Nam nhân đứng tựa lưng vào vách tường trên hành lang tối đen như mực. Thật sự không muốn nói lời nào sao? Thấy nam nhân vẫn không động đậy. Hàn Phi đi vào phòng bệnh. Vết thương chằng chịt trên người hắn khiến Lâm Lộc giật nảy mình, vội vàng chạy đi tìm băng vải và thuốc men. Hàn Phi ngăn nàng lại. Hắn mệt mỏi ngồi bên giường bệnh, cùng mẹ đón bình minh lần cuối. Nữ nhân đưa tay sờ đầu Hàn Phi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng bệnh. Lúc Hàn Phi đi vào không có đóng cửa lại, cửa phòng vẫn đang mở ra. Ngoài hành lang tối đen truyền tới tiếng máu tươi nhỏ giọt xuống sàn. Cơn mưa bên ngoài đã dừng hẳn, mây đen từ từ tiêu tán, bóng tối bị tia sáng nhàn nhạt xé toạc, mặt trời đang từ từ dâng lên. Tình hình của nữ nhân càng lúc càng nguy kịch nhưng ánh mắt bà lại cực kỳ bình tĩnh. Bà nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ này, người đi cùng con còn đứng ở ngoài cửa đúng không? Có thể giúp mẹ nói với hắn một lời không? Mẹ nói đi. Mặc kệ con biến thành bộ dáng gì thì vẫn là đứa con ngoan của mẹ. Con mãi mãi là niềm kiêu hãnh của mẹ. Nếu trên đời này thật sự có luân hồi, mẹ vẫn muốn được làm mẹ của con một lần nữa, được chăm sóc bảo vệ con cả đời. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng bệnh khiến bóng người ngoài cửa kéo dài ra. Nam nhân cúi đầu, rốt cuộc cũng đi vào phòng bệnh. Hàn Phi đứng lên nhường lại chỗ ngồi cho nam nhân. Hắn muốn để lại khoảng thời gian cuối cùng này cho hai mẹ con đối phương. Nhìn bầu trời sáng rực rỡ sau cơn mưa, Hàn Phi ngơ ngác một lúc lâu. Hắn đột nhiên thử dùng tay kéo khóe miệng lên. Loại cảm giác này là gì? Vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Hay là hâm mộ? Có lẽ lúc này ta nên lộ ra một nụ cười chúc phúc mới phải. Biên giới của thành thị bắt đầu tiêu tán. Trong đầu Hàn Phi đột nhiên vang lên tiếng hệ thống khiến cảm xúc trong lòng hắn bị cắt ngang. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã cứu vớt mẹ của chủ nhân điện thờ, giúp chủ nhân điện thờ giữ lại phần tốt đẹp nhất trong nhân tính của hắn, đền bù toàn bộ tiếc nuối trong lòng hắn. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã hoàn thành nhiệm vụ kế thừa điện thờ cấp E trung tâm thương mại lúc nửa đêm. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm X3. Chúc mừng ngươi có được sự tán thành của chủ nhân điện thờ, kế thừa thành công tòa điện thờ cấp 3 bị tổn hại nghiêm trọng giao dịch linh hồn. Giao dịch linh hồn, điện thờ cấp 3 có năng lực duy nhất, mỗi một linh hồn đều có thể định giá công khai và trao đổi đồ vật tương ứng. Mỗi đêm có thể sử dụng năng lực này một lần, vui lòng dùng một cách thận trọng. Thuộc tính cụ thể của điện thờ đã xuất hiện biến động, vui lòng xem xét phần này sau khi rời khỏi thế giới ký ức. Thu hoạch được kiến trúc đặc biệt cấp E trung tâm thương mại lúc nửa đêm. Trung tâm thương mại lúc nửa đêm, vô số linh hồn tà ác trong tòa kiến trúc này đều vĩnh viễn thuộc về ngươi. Chỉ cần điện thờ không bị phá hư thì tất cả những người đi vào tòa kiến trúc này đều sẽ bị ngươi áp chế. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Toàn bộ nỗi tiếc nuối của chủ nhân điện thờ đã được đền bù, chủ nhân điện thờ sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Chương 739, gặp lại gương thần, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ ngươi đã không sử dụng ban thưởng của nhiệm vụ cầu nguyện, nên bây giờ ngươi được phép lựa chọn hai trong số 5 loại ban thưởng dưới đây. 1. Tăng 1 đẳng cấp, chỉ dành cho người chơi dưới cấp 40. 2. Tăng 3 điểm thuộc tính ngẫu nhiên. 3. Chữa trị và phục hồi linh hồn cho lệ quỷ cấp hận ý trở xuống, đồng thời tăng 10 điểm thân mật với đối phương. 4. Thức tỉnh một thiên phú cấp F tồn tại trong thế giới ký ức. 5. Mang một vật phẩm hoặc lệ quỷ trong thế giới ký ức ra ngoài. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thăng lên cấp 19, điểm thuộc tính tự do E1. Tiếng thông báo vang lên không ngừng, Hàng Phi lập tức mở bản nhiệm vụ ra xem, nhìn thấy nhiều loại ban thưởng như vậy hắn cũng sửng sốt một lúc lâu. Đầu tiên hắn theo thói quen cộng điểm vào thể lực. Sau đó mới bắt đầu đọc từng dòng thông báo. Tăng lên một cấp. Giới hạn trước cấp 40. Nói cách khác nhiệm vụ này là dành cho người chơi cấp trên 30. Hàng Phi tiến vào điện thờ hoàn toàn là tình thế bắt buộc, mới cấp 19 đã có hai tòa điện thờ, một tòa cấp 1, một tòa cấp 3, nếu thập chỉ mà biết chắc tức tới mức tự cắn đứt ngón tay mình luôn. Trung tâm thương mại đã thuộc về ta, người ngoài tiến vào đều sẽ bị ta áp chế. Có thể lợi dụng điểm này để đối phó với thập chỉ. Hàng Phi còn muốn tiếp tục xem xét nhưng thế giới ký ức đã hỏng mất một nửa, cả tòa thành thì khổng lồ sắp bị san thành bình địa. Điện thờ này về sau giao cho ngươi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta rồi. Nam nhân rời khỏi phòng bệnh, đứng cạnh Hàng Phi nhìn về phía trung tâm thương mại ở đằng xa. Những linh hồn bị ông chủ cốc đẩy vào trong giếng vẫn đang phát tiết lửa giận trong lòng. Lúc này ông chủ cốc đã biến trở về bộ dáng bình thường. Toàn thân hắn đều là vết thương thối nát, chỉ biết ôm đầu kêu la thảm thiết. Ngươi làm được những chuyện ta không làm được, có điều ta vẫn phải nói với ngươi một chuyện. Nam nhân cũng giống như ông chủ cốc, đều thoi thóp sắp chết. Chỉ khi bọn hắn hoàn toàn biến mất thì điện thờ mới hoàn toàn thuộc về Hàng Phi. Về sau đừng mạo hiểm tiến vào điện thờ như vậy nữa. Những tồn tại không thể nói khác sẽ nghĩ mọi cách để chiếm đoạt thân thể của ngươi, đạt được trùng sinh. Ta hiểu. Thật ra ta cũng không muốn tiến vào, chỉ là... Hàng Phi đột nhiên cảm thấy mình quên đi một người nào đó rất quan trọng. Thế giới này tiêu tán có phải tất cả mọi người đều không còn tồn tại nữa không? Đúng vậy. Không đúng, ta đã quên mất một người nào đó rất quan trọng. Chính hắn đã hy sinh bản thân để mang ta vào đây. Hàng Phi nóng nảy nói, trí nhớ của hắn rất tốt nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được người kia. Ta còn đang không hiểu sao ngươi lại chẳng quên thứ gì, hóa ra là có người thay ngươi đón nhận cái giá phải trả này. Nam nhân cười cười, ngươi có thể đưa ngươi vào điện thờ chỉ có một, ta biết hắn đang ở đâu. Ở đâu? Ngươi còn nhớ tấm gương trong tầng hầm ở khu Tây Thành không? Chính là nơi ta bị móc mắt và lấy mất một bên thận. Ta còn nhớ. Hàng Phi gật đầu, đó là nơi chủ nhân điện thờ bắt đầu hắc hóa và cam nguyện từ bỏ nhân tính, quyết định cầu nguyện với điện thờ. Nhân tính mà ta đánh mất đã vĩnh viễn lưu lại trong tấm gương đó. Nam nhân đặt tay lên mắt phải của mình, lấy ra con mắt xinh đẹp như bảo thạch. Cầm lấy con mắt này, ngươi có thể dẫn hắn rời đi. Nói không chừng còn có thể giúp hắn rời khỏi tấm gương kia. Bên trong con mắt như bảo thạch ẩn giấu một cái cân không ngừng lắc lư như đang ước lượng cân nặng và giá trị của một linh hồn. Được nam nhân chỉ dẫn, Hàng Phi cầm con mắt kia đi vào khu Tây Thành. Trước khi thế giới ký ức sụp đổ hắn kịp thời đi vào tầng hầm. tác giả đã quên lần trước Hàng Phi vác tấm gương ra ngoài rồi à, dao vãng sinh trên tay tỏa ra ánh sáng xua tan hắc ám, Hàng Phi chậm rãi đi tới trước gương. Bề mặt gương có hơi bẩn, Hàng Phi dùng ống tay áo lau chùi sạch sẽ, bóng người trong gương cũng hiện ra rõ ràng. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong gương, mắt trái của hắn không bị móc rỗng, lỗ tai cũng không bị tổn thương, phần bụng cũng không có dấu vết bị rạch ra. Chỉ là hắn bị giam trong gương không cách nào ra ngoài. Không ngờ ngươi lại thật sự thành công. Nam nhân trong gương cảm nhận được thế giới ký ức đang sụp đổ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mặt gương. Cái giếng kia nhốt bản thể của ta, ta vốn cho là mình vĩnh viễn cũng không cách nào ra được. Ta đã từng thấy ngươi, hình như ta nhớ được tên ngươi. Cầm con mắt trong tay, ký ức bị thiếu của Hàng Phi từ từ trở lại. Khi hắn chạm vào mặt gương, cái tên đó đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, gương thần. Ngươi muốn gọi ta như vậy cũng không sao, chỉ là trên thế giới này vốn không có thần, chỉ có quỷ. Gương thần nhìn Hàng Phi, trong mắt đều là không thể tin nổi. Khi bản thể của hắn rời khỏi miệng giếng, hắn học được cách cười còn sớm hơn Hàng Phi. Không có thần, vậy vì sao thế giới tầng sâu lại có điện thờ thần? Điện thờ chỉ là nơi tụ tập cảm xúc của mọi người lại mà thôi, giống như cái giếng đã nhốt bản thể của ta vậy. Nó vốn chỉ là một cái giếng bình thường, nhưng không biết từ bao giờ lại biến thành giếng cầu nguyện, bên trong giếng trầm tích toàn là lòng tham của con người. Gương thần chạm vào mặt gương giá lạnh. Ta bị hắn vứt bỏ, nhốt ở trong gương. Tuy hắn trở thành tồn tại không thể nói nhưng lại vĩnh viễn niêm phong bản thân trong cái giếng tham lam kia. Chúng ta đều không thể thoát khỏi trói buộc, mất đi tự do. Chương 740, ta còn sống. Thế giới ký ức đang tiêu tán, gương thần lúc này đã sẵn lòng nói ra quá khứ mà hắn không muốn đề cập tới. Lầu trưởng tiền nhiệm phó sinh đã giết chết bản thể của ta, để ta trở thành chủ nhân mới của trung tâm thương mại. Ta ở nơi đó thu lưu đám cô hồn giả quỷ không nhà để về, cho tới khi gặp thập chỉ. Ta có lòng tốt thu nhận bọn hắn, đổi lại chỉ là sự phản bội của đám lòng lang dạ sói này. Lúc đó ta không còn hy vọng vào cái thiện nữa, cũng hiểu được vì sao bản thể lại từ bỏ ta. Gương thần nhìn về phía Hàng Phi. Ta bắt đầu giết chóc, từ từ lún vào vực sâu. Ta không còn thỏa mãn với việc ở trong gương, ta muốn dùng mọi biện pháp thoát ra ngoài, chiếm lấy tòa điện thờ này. Khi ta lâm vào điên cuồng, một mảnh vỡ ký ức của phó sinh từ chỗ sâu trong thành thị trốn trở về. Hắn thua hoàn toàn, ký ức cũng bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Hắn đưa ta về cư xá hạnh phúc, cam đoan với ta về sau sẽ có người đoạt lại điện thờ cho ta. Về sau, ta gặp ngươi. Nói thật thì từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã muốn giết ngươi, bởi vì ta nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người ngươi. Ta chán ghét bản thân mình trước đây, trong lòng toàn là hận ý, lúc đó ta xem hận thù là một loại lực lượng. Nhưng bây giờ ta đã nghĩ khác đi. Gương thần nói ra toàn bộ quá khứ, trước đó Hàng Phi cũng không ngờ vị cư dân lâu đời nhất trong cư xá hạnh phúc vậy mà lại là nhân tính của tồn tại không thể nói. Thế giới ký ức sắp sụp đổ rồi. Ta đưa ngươi rời khỏi đây. Hàng Phi đặt con mắt lên mặt gương. Trước đây rất lâu, chủ nhân điện thờ bị móc mắt đã dùng con mắt phải còn lại này nhìn chằm chằm vào gương, thề muốn báo thù, dù bản thân có biến thành con quỷ tà ác nhất cũng không sao. Vật đổi sao dời, bây giờ con mắt phải của hắn lại nhìn thẳng vào gương lần nữa. Hàng Phi nói ra tâm nguyện của mình là đưa gương thần rời khỏi thế giới ký ức. Choang. Tấm gương dính đầy vết bẩn trong tầng hầm vỡ vụn ra, con mắt phải trong tay Hàng Phi cũng biến mất không còn tâm tích. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mặt mình là một nam nhân trông rất bình thường. Tướng mạo của nam nhân giống hệt chủ nhân điện thờ, chỉ là mắt phải của hắn óng ánh như bảo thạch, sâu bên trong còn có hình bóng của một cán cân. Hóa ra một mắt của ngươi cũng có vấn đề, chẳng trách khi còn ở trong gương ngươi toàn để Huỳnh Long cổng mình. Hàng Phi hồi tưởng lại mấy chi tiết nhỏ nhặt trước đây, lúc trước hắn hoàn toàn không chú ý tới việc này. Cứu gương thần xong. Hàng Phi lại quay trở về trung tâm thương mại. Ông chủ cốc vết thương chồng chất bị đám vong hồn đẩy vào trong giếng nước. Chủ nhân điện thờ thì vẫn luôn ở trong bệnh viện làm bạn với mẹ trong khoảnh khắc cuối cùng. Mặt trời đã dâng lên cao, tòa thành thị và thế giới vặn vẹo rốt cuộc cũng tan rã trong màn ánh sáng rực rỡ. Từng thân ảnh lần lượt biến mất, ông chủ cốc trong giếng nước cũng hóa thành tro bụi, cảnh tượng cuối cùng trong thế giới ký ức là hình ảnh chủ nhân điện thờ cầm tay mẹ mình, trong mắt hắn không còn bất kỳ tiếc nuối nào. Nhìn thấy những hình ảnh này, trong lòng Hàng Phi cảm thấy rung động giống như vừa thoát khỏi một loại trói buộc nào đó. Đúng lúc này thông báo của hệ thống vang lên, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Dưới sự ảnh hưởng của chủ nhân điện thờ, năng lực diễn xuất cấp đại sư của ngươi đã thăng lên cấp 2. Bất kỳ kỹ năng nào đạt tới cấp đại sư đều rất khó lên cấp, cần phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt hoặc có cảm ngộ đặc thù mới được. Những kinh nghiệm Hàng Phi có được trong thế giới ký ức đã ảnh hưởng đến hắn rất sâu. Tuy chỉ kéo dài chưa tới 30 ngày nhưng đã khiến tinh thần của Hàng Phi càng thêm cường đại, trên người cũng có khí chất rất đặc biệt. Hàng Phi mở mắt ra, thế giới sáng ngời kia đã tan biến không còn gì. Trước mắt hắn lại là bóng đêm vô biên vô tận. Khí lạnh thấm vào trong xương cốt, điều quỷ dị là Hàng Phi không hề cảm thấy khó chịu mà lại càng thêm thoải mái như cá ở trong nước, hắn lập tức hít thở mấy hơi thật sâu. Hàng Phi theo bản năng mở giao diện thuộc tính lên xem. Khi nhìn thấy nút rời khỏi trò chơi sáng lên, hắn suýt chút nữa vui đến trào nước mắt. Sống sót rồi. Ta còn sống. Nơi xa có một kệ hàng khẽ nhúc nhích, một bóng đen cao lớn bước ra, toàn thân hắn đều là hình xăm đầu người, trong đó có 9 cái đầu người bị nhuộm màu đỏ như máu. Hàng Phi cảm thấy trong lòng ngập tràn sung sướng khó có thể diễn tả nổi. Hắn thậm chí còn muốn chạy lại ôm địch nhân một cái để chia sẻ niềm vui này. Sâu trong linh hồn Hàng Phi tản ra sương mù, điện thờ đen tuyền ở sau lưng như cùng một nhịp thở với hắn, dường như chỉ cần có thứ gì đó trong trung tâm thương mại này nảy sinh sát khí với Hàng Phi sẽ lập tức bị xui xẻo bám vào người, bị nguyền rủa không ngừng ăn mòn. Mà những thứ này còn chưa phải điều quan trọng nhất. Hàng Phi có thể rời khỏi trò chơi là phiên bản Hàng Phi mạnh nhất mọi thời đại, đến tồn tại không thể nói cũng không dám khiêu khích, đám quỷ khác có tính là gì. Chỉ cần nút rời khỏi trò chơi của hắn luôn luôn sáng lên thì hắn sẽ có dũng khí tuyên chiến với toàn bộ thế giới tầng sâu. Trên người có 9 đầu người màu máu. Xem ra ngươi chính là cửu chỉ không tiến vào thế giới ký ức. Lấy dao vãng sinh ra, điểm thể lực của Hàng Phi đã đạt tới 32 điểm, hắn kích hoạt quỷ văn khiến âm khí tung bay tứ tán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn của cửu chỉ mà không có chút e ngại nào.